một ngày sống bên anh sẽ muôn đời. Dẫu cho mưa rơi đã mòn tháng năm, lạy trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi. Thế gian ơi, sao nhiều cay đắng, tình vẫn đắm say, người cũng xa ta rồi. Rồi ôm đến thương lòng đớn đau, nghe tình rơi giết trong tim sâu. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi, vỡ ta nỗi bao giấc mộng. Giờ đành lìa xa thế nhân sầu đau, hẹn anh kiếp sau ta nhìn thấy nhau. Giờ đành